Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1747, chương 1747, Cường Công Phong Yên Thành. Nhìn lấy không trung xẹt qua một hàng chữ màn, quan phương thông báo sáng tỏ nói rõ, Hoa Hạ khu trận doanh chiến ngày thứ hai chiến đấu chính thức khai hỏa. Hiện tại thời gian cũng vừa tốt đến 9 giờ sáng. Lý Minh vội vàng đem tọa kỵ dừng ở ven hồ. Triệu hồi tọa kỵ sau lập tức dẫn thành nữ một đầu phóng tới mặt hồ. Ao ao ao, bọt nước văng khắp nơi. Bơi qua thanh tịnh đáy hồ thông đạo. Hai người rất nhanh xuất hiện tại u ám trong sơn động. Theo Lý Minh lần nữa điều ra tọa kỵ. Hai người cấp tốc xông ra hạp cốc. Tiến vào lớn lên dài cổng thành động. Một tòa hồng đại thành thị trang cảnh hiển hiện ở trước mắt. Lúc này Phục Cừu thành bên trong trống rỗng. Tất cả mọi người không phải tụ tập ở trên thành lầu phòng ngự. Chính là tiến về Phong Yên thành trợ giúp chiến đấu. Hiện tại hắn không cách nào trực tiếp truyền tống đến Phong Yên thành. Cũng chỉ có thể tiếp tục lên đường tọa kỵ một đường cuồng hướng. Đợi đến Phong Ảnh Thú hướng ra khỏi cửa thành. Mảng lớn thảo nguyên phía trước, tòa kia Phong Yên thành liền xuất hiện tại trước mắt, hai tòa thành thị lãnh địa ở giữa, vẻn vẹn cách nhau lấy không đến khoảng cách 1.500 mét. Vốn là dựa theo hệ thống thiết lập, quy mô lớn như vậy Phục Cừu thành, ngoài thành thực tế trưởng khống địa đồ phạm vi thì đạt tới 1.000 mét. Tăng thêm Phong Yên thành ngoài thành vượt qua 500 mét quản hạt địa đồ. Hai tòa thành thị là không thể nào cách xa nhau gần như vậy. Nhưng là đừng quên, lúc trước Phục Cừu thành cùng Phong Yên thành quy mô cũng không lớn. Mà lại là địch nhân cố ý đem Phong Yên thành kiến tạo tại Phục Cừu thành phía trước. Phá hỏng tòa thành thị này ra khỏi thành thông đạo, có thể theo Phục Cừu thành không ngừng xây dựng thêm quy mô. Phong Yên thành cũng đang không ngừng mở rộng. Hai tòa nặc đại thành thị cứ như vậy càng ngày càng gần. Hôm nay thời gian chiến đấu mới vừa vặn mở ra. Lý Minh một đường ở ngoài thành cuồng hướng. Đến bây giờ cũng không có nghe được chiến đấu khai hỏa thanh âm. Phong Yên thành tựa hồ y nguyên vô cùng an tĩnh. Tiểu Khôn, mở cửa thành. Ta đã theo Phục Cừu thành tới. Lý Minh vọt tới Phong Yên thành cửa tây bên ngoài. Nhìn lấy đóng chặt cửa lớn liền lập tức thông báo nói. Minh ca đến chính là thời điểm. Bọn họ chính ở ngoài thành tập kết. Lập tức liền muốn khai chiến. Khôn thiếu kích động nói ra. Ông một tiếng. Cổng thành rất nhanh mở ra. Lý Minh lập tức xông vào nội thành. Nhất thời bị Phong Yên thành trong sân cảnh giật mình. Toàn bộ nội thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Khắp nơi đều là đen nghịt người chơi bóng người, đem trọn tòa thành thị tắc nước chảy không lọt, thì liền nội thành tất cả kiến trúc trên nóc nhà, đều lít nhít đứng đầy người chơi bóng người. Có thể thấy được hôm nay tới đây tham gia Phong Yên thành chiến đấu người chơi số lượng. Muốn so với hôm qua càng thêm dọa người, bởi vì hôm qua là trận doanh chiến mở ra ngày đầu tiên. Còn có rất nhiều người chơi bình thường nhóm cũng không biết tình huống. Nhưng là bọn họ sau đó theo các loại tin tức truyền thông phía trên đều biết Hoa Hạ khu trận doanh. Chiến tin tức, hôm nay liền rút chút thời gian đến đây tham chiến. Toàn bộ Hoa Hạ khu đổ bộ nhân số. Hôm nay ngược lại so với hôm qua càng tăng nhanh hơn mấy lần. Mà lại rất nhiều người nghe nói hôm qua tình huống chiến đấu. Riêng là Phong Yên thành bên ngoài cực kỳ bi thảm đại đồ sát chiến dịch. Càng là hấp dẫn đại lượng người chơi đến đây trợ chiến. Cho nên hiện tại Phong Yên thành cơ hồ là kín người hết chỗ. Khắp nơi đều là đen nghịt đám người nhét chung một chỗ. Thánh nữ đều bị trước mắt tràng cảnh nhìn chừng lớn đôi mắt đẹp. Cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Thánh nữ... Chúng ta muốn đi qua đối diện thành lâu chỉ huy chiến đấu. Ủy khuất ngươi, Lý Minh tranh thủ thời gian nhảy xuống ngựa, thu hồi phong ảnh thú triệu ra lệ nhân điệp nữ vương. Phần phật, mỹ lệ bươm bướm mỹ nữ xuất hiện ở giữa không trung. Tại dưới ánh mặt trời chiều sáng, nàng một đôi cánh bướm tản mát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Nhất thời nhìn ngốc chung quanh nhóm lớn người chơi, tiếng kinh hô bốn phía vang lên. Lý Minh tranh thủ thời gian một tay ôm trầm thánh nữ eo nhỏ nhắn. Cũng mặc kệ nàng phải chăng vui lòng, liền ôm lấy nàng, tùy ý lệ nhân điệp nữ vương mang lấy bọn hắn bay hướng lên bầu trời. Thải điệp bay múa, hai người theo mảng lớn nóc nhà trên không bay qua, vượt qua nội thành trên không, hướng về cao lớn thành lâu bay đi, bay đến trên cổng thành hư không. Nội thành chỉ nghe thấy vô số các người chơi tiếng thán phục cùng tiếng hoan hô. Nhưng Lý Minh không tâm tư cùng các người chơi chuyển động cùng nhau. Trực tiếp để lệ nhân điệp nữ vương mang lấy bọn hắn bay đến thành lâu trung gian cổng thành trong. Pháo đài hư không, rơi vào thật cao trên tháp quan sát. Khôn Thiếu cùng Phó Tử Yên các loại một đám quan chỉ huy ở chỗ này đã đợi đã lâu. Nhìn lấy Lý Minh cùng thánh nữ từ không trung hạ xuống. Liền cùng nhau súng lại tới. Thánh nữ cũng tới. Avril Lavigne nhìn lấy Lý Minh buông ra ôm lấy thánh nữ hai tay. Liếc liếc một chút Phó Tử Yên. Thấy mình tỉ muội cũng không có ăn dấm biểu lộ. Lúc này mới trong lòng hơi bình tĩnh. Lý Minh bây giờ căn bản không có nghĩ quá nhiều. Hắn nhìn về phía ngoài thành nơi xa. Trong lòng cũng nhất thời cuồng loạn lên. Hôm nay tình huống cùng hôm qua đã hoàn toàn không giống. Địch nhân khẳng định là thương lượng qua tình huống. Căn cứ hôm qua tình hình chiến đấu, hôm nay đã làm ra rất điệu trưởng trình. Ngoài thành 500 mét khu vực, đen nghịt đám người chơi không còn là ngày hôm qua dạng hội tụ thành một mảnh lộn xộn không chịu nổi biển người. Mà chính là chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng bốn cái hình sợi dài phương trận. Ngang bày ở thành thị phía trước, tứ phương trận có đếm không hết địch nhân tạo thành. Mỗi cái trong phương trận ở giữa còn giữ chí ít 20 mét lỗ hổng. Bốn cái phương trận 5 cái lỗ hổng. Một đường thẳng giống như thông hướng nơi xa địa đồ phần cuối. Mà ở giữa nhất hai cái phương trận, hàng phía trước đều là thuẫn chiến sĩ tạo thành. Trung gian đứng lặng nước cờ hàng cao lớn máy móc đạo cụ. Có công thành xe cùng vân thê xa cùng thuẫn giáp xe tạo thành. Hai bên trong phương trận ở giữa, có thể nhìn đến dày đặc nổ xa cùng bắn ra xe tồn tại. Hôm nay địch nhân chủ lực ngay từ đầu thì triển khai quyết chiến trận hình. Minh ca, hôm qua bọn họ để người chơi bình thường vọt tới trước. Kết quả lại chỗ tốt gì cũng không có cầm tới. Hôm nay sợ rằng là muốn cùng chúng ta liều mạng. Khôn Thiếu nói ra, không ngừng không có cầm tới chỗ tốt. Hôm qua đánh một trận xong, thương khung liên minh tại hỗn độn trong trận doanh mặt xem như đem toàn thể người chơi bình thường. Đều đắc tội một lần, người chơi bình thường thiệt thòi lớn, đều phàn nàn thương khung liên minh ở phía sau án binh bất động. Cho nên hôm nay bọn họ muốn không phía trên lời nói. Người chơi bình thường nhóm cũng sẽ không lại đi tìm cái chết. Bọn họ đây là bị bức bất đắc dĩ. Phạm Hoa cười nói. Há, ngươi là làm sao biết? Lý Minh cười hỏi. Thực hắn đã theo Cửu Châu Phong Vân các người chơi trong miệng. Biết hỗn độn trận doanh hôm qua đại khái tình huống. Bởi vì thương khung liên minh cố ý án binh bất động. Tăng thêm chính mình có ý tăng lớn đối hỗn độn các người chơi giết hại quy mô. Chế tạo trong bọn hắn tâm tình bất mãn. Đã đạt thành nhất định hiệu quả. Rất nhiều người đều đối thương khung liên minh biểu thị phẫn nộ. Mình ta quên. Ta thế nhưng là có không ít đám người chơi đâu. Bình thường có chuyện gì? Đám người chơi bên trong hỏi thăm một chút thì tất cả đều biết. Phạm Hoa cười nói. Đúng nga. Ta làm sao đem cái này quên? Lý Minh nhất thời nhớ tới lúc trước còn tại thành phố S thời điểm. Phạm Hoa mỗi ngày trò chơi kết thúc còn muốn bật máy tính lên cùng trước kia một số dân mạng liên. Lạc một phen, có vẻ như hắn trước đó trò chơi công tác. Cũng đại đa số là theo cái này chút đám người chơi thu hoạch được một số thương nghiệp tin tức. Hiện tại ta tuy nhiên theo ngươi kiếm tiền. Nhưng người tổng không thể quên cội nguồn. ta cùng những huynh đệ kia còn một mực duy trì liên hệ đây. Phạm Hoa cười nói, quá tốt, đã ngươi cùng bọn hắn còn duy trì liên hệ. Ta chỗ này vừa vặn có kiện sự tình có thể giao cho ngươi đi làm. Lý Minh vừa cười vừa nói, Phạm Hoa lời nói, thoáng cái để hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.